Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1750, chương 1751, hồ lô hoa cứu ra ra. Không có biện pháp, Diệp Lăng quá gấp, thế cho nên căn bản không cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói nhiều như vậy. Liền cùng hạ mệnh lệnh tựa như, trực tiếp lược hạ câu ngoan thoại sẽ không có truyền âm. Kết quả vẻn vẹn nửa ngày, Đông Hoàng Thái Nhất dẫn theo đại quân, cùng phong cầu chạy tựa như nửa tam giới, nhưng sau lại là một trận đại chiến, được kêu là cả người tâm uể oải a. Được rồi, ta đây cũng không phải là ngoại nhân, ta nhi tử không bị ngươi cho trói đến Đông Hoàng lãnh thổ mà. Ngươi giúp ta làm ít chuyện nhi chỉ là cộng lông tuyến a. Diệp Lăng cũng là cười ha ha nói, lời này vừa ra, Đông Hoàng Thái Nhất mặt sắc tức thì âm trầm không gì sánh được. Cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, ngươi cái vương bát đàn, ngươi còn không thấy ngại nói à? Lão tử Đông Hoàng lãnh thổ sớm muộn cũng đặc biệt là của ngươi. Ta đây tân tân khổ khổ cả đời, nhất sau lại bị ngươi cho một hoa đoan a. Đông Hoàng Thái Nhất hận hận nói. Mà tiểu hắc nhóm mấy người này từng cái đều là không nín được nở nụ cười. Ngẫm lại đi, người này cũng thực sự là quá xui xẻo thúc giục. Được rồi, không lộn xộn, người tốt người làm tới cùng. Phong danh thành, người được giúp ta coi chừng. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Cái này nhất thành trì, nhưng là ta tiến công toàn bộ yêu ma cương vực tuyệt hảo lộ tuyến. Nếu như ném, ta có thể cầm ngươi là hỏi a ta cho ngươi biết. Diệp Lăng khuôn mặt biến sắc nghiêm túc. Đông Hoàng Thái Nhất phủi Diệp Lăng liếc mắt, khinh thường nở nụ cười. Ngươi đặc biệt là không tin ta à? Vẫn là chưa tin ngươi à? Ta cho ngươi biết, cái này phong danh thành, lão tử nếu bắt vào tay, cái kia lão tử giao ma vương, nếu có thể từ trong tay của ta cướp đi, đầu ta vặn cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất lời thề son sắt quát. Diệp Lăng nghe nói như thế cũng là hài lòng nở nụ cười. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm Đông Hoàng Trung, công phòng nhất thể, phóng nhãn toàn bộ tam giới, vị nào tiên đế cũng đều không phải của hắn đối thủ a. Căn bản không cần lo lắng. Cái kia đi, chờ bắt lại giao ma lãnh thổ chi về sau, hai ta say mềm ba thiên. Này, Diệp Lăng vỗ vỗ Đông Hoàng Thái Nhất bả vai. Đông Hoàng Thái Nhất sâu thán một hơi. Ai, mệt cùng cầu tựa như. Kết quả một bữa rượu đánh liền phát. Tổng cộng cũng là ta tiện chứ sao. Trong đại điện mấy người tức thì sững sờ. Lập tức ha ha phá lên cười. Tiếng cười nhộn nhạo ở đại điện bên trong. Sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đến rồi vùng đất thời điểm. Ở Dương Vũ Thành bên trong, đây chính là một mảnh đống hỗn độn a. Tiên huyết còn ngâm ở đại địa lên. Trong thành chủ phủ, Giao Ma Vương khuôn mặt sắc thương bạch, cánh tay hắn còn không có khôi phục. Diệp Lăng hủy diệt chân ý qua bá đạo, làm cho hắn căn bản là không pháp phục hồi như cũ. Hỗn đản Diệp Lăng, ngươi khắc tinh lập tức tới ngay, ta nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Giao Ma Vương cắn răng nghiến lợi quát, lập tức gọi tới nhất tôn bát kiếp tiên đế, khuôn mặt sắc nghiêm túc nói ra, đi một chuyến phong danh thành, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, chớ bị Diệp Lăng cho đánh bất ngờ. Ta truyền âm căn bản không truyền tới, ta cuối cùng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì tình. Ngươi chuyên môn đi một chuyến nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giao Ma Vương lãnh đạm nói. Cái kia bát kiếp tiên đế gật đầu, mà sau đó xoay người ly khai, chỉ thừa lại một cái vẻ mặt ngưng trọng Giao Ma Vương. Hắn truyền âm cho phong danh thành thành chủ, tuy nhiên lại như đá trầm biển rộng, điểm này làm cho hắn có chút bất an. Dù sao đây chính là không bình thường sự tình a. Nửa canh giờ chi về sau, phong danh thành bên ngoài, cái kia bát kiếp tiên đế đi tới trước cửa thành Phương. Nhìn quen thuộc kia tường thành, lại hơi bạo khởi cái chán. Thành trì này bên ngoài, làm sao có một mùi máu tanh nồng nặc đạo a? Hơn nữa tựa hồ còn tràn đầy một đáng sợ sát cơ. Còn không có tán đi. Chẳng qua cái này bát kiếp tiên đế không có suy nghĩ nhiều như vậy. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài, bay đến phong danh thành cửa thành chi xuống, mở rộng cửa, cái này bát kiếp tiên đế hướng trên tường thành thủ vệ quát. Những thủ vệ này phủi hắn liếc mắt, căn bản cũng không vì sở động, này quả là làm cho cái này tiên đế nóng nảy. Các ngươi chơi nha đây, nhanh lên cho lão tử mở rộng cửa, biết ta là người nào không biết. Ta là Giao Ma Vương dưới quyền Ngũ Phong Tiên Đế. Các ngươi thành chủ thấy ta cũng phải cười làm lành khuôn mặt. Cái này hay là Ngũ Phong Tiên Đế điên cuống hét lên. Hắn chính là Giao Ma Vương bên người người tâm phúc. Phong danh thành thành chủ thấy hắn. Thật đúng là được cười làm lành khuôn mặt. Ngũ Phong Tiên Đế, tường thành lên. Những thủ vệ kia nhìn hắn một cái. Mà sau cười quỷ dị đứng lên. Vỗ tay một cái kia cửa thành cót két mở, Ngũ Phong Tiên Đế lạnh rên một tiếng, mà sau trực tiếp đi tới thành trì bên trong, nhưng là vừa đi vào thành trì, đại môn ầm ầm đóng chặt, ở Ngũ Phong Tiên Đế trước mặt, trên trăm tôn tiên đế không có hảo ý nhìn hắn, một đạo bóng người xa lạ, cũng là chậm rãi đã đi tới, các ngươi là ai, ta vì sao chưa thấy qua các ngươi? Phong danh thành chủ đây, bắt hắn cho ta gọi qua. Cái này Ngũ Phong Tiên Đế giận dữ hét, nhưng là sau một khắc, cái kia bóng người xa lạ liền đi tới bên người của hắn. Mà sau nhếch miệng cười, lắc đầu, phong danh thành chủ, hiện tại phòng trừng ở Hoàng Tuyền lộ trên, lên, chờ ngươi đấy, cái này phong danh thành a, hiện tại về ta Đông Hoàng Thái Nhất tất cả. Còn ngươi, vẫn là truy phong danh thành chủ đi thôi. Sau một khắc, một đạo rừng rực bá đạo hỏa diễm, trực tiếp quỷ dị đem cái này Ngũ Phong Tiên Đế cho hoàn toàn bao vây lại. Ngắn ngủn khoảng khắc chi về sau, hỏa diễm tiêu thất, cái này Ngũ Phong Tiên Đế, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Hanh, chờ xem, ta xem a, cái kia ngốc tất Giao Ma Vương. Sẽ không từ bỏ ý đồ, tự chui đầu vào lưới gia hỏa chỉ định còn có không thiếu đây. Đông Hoàng Thái Nhất cười hắc hắc, đùa bỡn cảm giác của người khác nhưng là thật không sai ai. Đặc biệt đùa bỡn Giao Ma Vương cái này không biết sự tình thật muốn gia hỏa. Nửa ngày chi về sau, Dương Vũ Thành bên trong, Giao Ma Vương sắc mặt tái xanh ngồi ở đại điện chi lên. Cái này Ngũ Phong Tiên Đế đều đã đi rồi đủ một ngày a. Cái này thời gian một ngày, chính là tam giới cũng có thể đi một lần a. Nhưng là ngắn ngủn hai cái thành trì. Cái này Ngũ Phong Tiên Đế cũng đặc biệt tiêu thất tựa như. Truyền âm không truyền tới người, liền cùng thạch trầm biển rộng tựa như. Cả người liền hoàn toàn là đặc biệt nhân gian bốc hơi. Là a. Này sao lại thế này? Giao Ma Vương mí mắt nhảy mấy xuống. Lập tức cắn răng. Trực tiếp lại gọi tới đủ 10 tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế chạy tới phong danh thành đi. Hơn nữa Giao Ma Vương còn cố ý dặn. Nhất định phải để cho bọn họ thời thời khắc khắc truyền âm cho chính mình. Tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Kết quả, nửa tiếng đồng hồ chi về sau. Bọn người kia truyền âm qua đây, nói là phong danh thành không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa giữ cửa sĩ binh rất nhiệt tình, chỉ bất quá chưa thấy phong danh thành thành chủ, nhưng là ngay tại những này tên tiếp tục truyền âm thời điểm. Đột nhiên sẽ không có bất kỳ tung tích, thạch trầm biển rộng, lại đặc biệt mất tích, thạch trầm biển rộng, lúc này đây. Giao Ma Vương tức giận thiếu chút nữa đem toàn bộ thành chủ phủ đều phá hủy. Sắc mặt tái xanh, dựng râu trừng mắt a, mẹ nó a, 11 cái, đủ 11 cái. toàn bộ đều biến mất. Cái này đặc biệt là hồ lô oa cứu ông nội đâu. Từng cái đi chịu chết đâu. Không được, ta phải đi nhìn. Cũng nữa thiếu kiên nhẫn giao ma vương lập tức đứng dậy. Hắn muốn làm tinh tường. Cái này phong danh thành. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.